Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Chuông tang gõ vang. Đại nạn lâm đầu, bêu đầu. Ba nam mấy người mí mắt cuồng loạn, ngước mắt xem xét, chỉ thấy chiến kỵ bên trên bạch bào quân rút ra vượt tại chiến thú bên trên bảo kiếm, lạnh lóng lánh, lạnh lùng giống như tử thần nhìn bọn hắn chằm chằm, chằm chằm đến bọn hắn toàn thân phát lạnh. Cộp cộp cộp, chiến kỵ vượt động, gót sắt âm thanh quanh quẩn, sát phạt chi phong cuồng nhào, kiếm thể chiết xạ ánh nắng, lấp lánh ra hàn quang bổ sung tất cả mọi người con ngươi. Hỏng bét, xong, xong. Ba nam mấy người điên cuồng giãy giụa, nhưng khó mà động đậy mảy may, liền như là đỉnh đầu đè ép một tòa núi lớn. Đừng nói phản kháng, ngay cả chạy trốn tránh năng lực đều không có. Phốc thử, một tên bạch bào quân dẫn đầu nghiêng đầu hướng phía dưới một bổ, kiếm như gánh nước, chặt đứt một tên Tạ Vương tộc thanh niên đầu. Đầu nương theo cổ xuôi máu phun ra, phun xung quanh người một mặt, chiến thú một đá, thi thể bay đến Tấn Hà bên trong, bị sóng lớn nuốt hết. Không, không, ba nam trong lòng gào thét, giãy giụa điên cuồng hơn, ánh mắt bên trong tuyệt vọng chí cực, bên tai nghe liên tiếp phốc thử đoạn thủ âm thanh. 7.000 bạch bào quân thân thể trái lắc phải lắc, bảo kiếm thu hoạch mười mấy vạn người đầu, từng khỏa đầu lăn xuống, thi thể thì không ngừng bị đá bay đến Tấn Hà, đem Tấn Hà đều nhuộm đỏ. Tha ta một mạng, ta sai rồi. Ba nam quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nhìn lên trước mặt cầm kiếm bạch bào quân sĩ. Cái này hoàn toàn không phải kết quả hắn muốn, mười mấy vạn người nha. Toàn bêu đầu, đầy đất nhuốm máu đầu, dọa đến hắn bài tiết không kiềm chế. Phốc thử, cái kia tên bạch bào quân sĩ một kiếm chém xuống ba nam đầu, máu tươi phun ra cao ba trượng, đầu lăn đất, bị chiến thú gót sắt đạp bạo, thi thể bị đá bay đến Tấn Hà. Thấy được Nam Cung Đạt, Tạ Trầm, Ba Lâm mấy người chủ yếu người lãnh đạo, toàn thân phát lạnh. Mười mấy vạn người không so được bọn hắn, cho dù bị bêu đầu, nguyên thần như cũ có thể sống. Bọn hắn chết rồi, liền là thật đã chết rồi. Vũ hoặc cảnh, vẫn là luân hồi cảnh. Bọn hắn thần niệm quan sát tứ phương, dự cảm không ổn, cảm giác Đại Tần giống như một đầu ẩn nấp mãnh thú, sớm đã đối bọn hắn như hổ rình mồi. Trần Sơ Kiến không chết đúng hay không? Nam Cung Đạt vành mắt phiếm hồng, có chút dữ tợn. Chu Vân Thông vượt không mà ra, Cấm Phong Tám Tôn thông thiên cảnh. Đối với Trần Khánh Chi nói, bệ hạ nói thông thiên cảnh giữ lại có tác dụng lớn. Ầm ầm, giống như sấm sét giữa trời quang, Chu Vân Thông đánh tan Nam Cung Đạt đám người tâm thần. Điều này nói rõ Trần Sơ Kiến không chết, cùng đoàn hoàng chủ chơi sáo lộ đồng dạng, giả chết. Trần Khánh Chi chỉ vào Nam Cung Đạt, nói, hắn hẳn phải chết. Nam Cung Đạt, ngoặc kép, ánh mắt đột ngột lệ, phẫn nộ nói, các người bệ hạ đều nói không giết ta, ngươi dám kháng chỉ, dựa vào cái gì hắn liền hẳn phải chết? Trần Khánh Chi đối với Chu Vân Thông nói, người này nhục mạ bệ hạ, gọi thẳng tục danh, nên giết. Chu Vân Thông cũng nôn một câu, không. Nam Cung Đạt giống to, bị Trần Khánh Chi thuẫn thiên kiếm chém giết, xoắn nát nguyên thần, triệt để xóa bỏ. Tạ Trầm mấy người bị mang đi, nhìn qua huyết hồng bãi sông, đầu bị nước sông cọ rửa, bọn hắn tâm thật lạnh. Biết được Trần Sơ Kiến muốn đối với Giang Lăng động thủ, mà lại xưa nay chưa từng có tàn khốc. Giang Lăng 36 thành, vô số thế gia quy thuận 7 vương tộc, lựa chọn phản chiến, 7 vương tộc người trưởng đà, Nam Cung Lệnh, Tạ Tuần, Lương Ngạo, Thượng Quan Hồng, Khương Thiên Nam, Diêu Ngọc Đường, Ba Ôn Cảnh, tại Giang Lăng, trung tâm Giang Lăng thành xây dựng 7 vương tộc liên minh, đem 7 nhà lực lượng toàn bộ bện thành một sợi dây thừng. Triệu tập trọn vẹn 50 tôn thông thiên cảnh, 150 vị nguyên thần cảnh, khống chế lại 36 thành, tăng thêm Quy Thuận hào môn, thế gia, nguyên thần đạt được hơn 500, linh hải, kim đan càng là vô số kể. Chỉ luận về trúc cơ trở lên cường giả, đầy đủ nội tình bất luận cái gì quân đoàn, Giang Lăng thành, 7 vương liên minh, 7 vương tộc người trưởng đà, cùng các thế lực chi chủ chính uống trà chờ đợi. Không bao lâu, Diêu gia một vị chấp sự vội vã đi tới, đám người đem chén trà buông xuống, không có mấy người hồi bẩm. Tạ Tuần liền hỏi nói, Nam Cung Đạt bên kia đến tình huống sao? Tạ gia chủ, Tấn Hà tin tức còn chưa tới. Bất quá, chấp sự thần sắc hơi trầm xuống, nói lời kinh người nói, Giang Lăng 36 thành bị 1 triệu hổ bí quân vây lại. Thoáng chốc, tất cả mọi người ánh mắt cũng đi theo trầm xuống. Lương Ngạo lông mày càng là nhăn thành mấy chữ hình, khó hiểu nói, người xác định thấy rõ ràng rồi. Đại Tần quân đoàn không đều bị Lạc Tinh Hải, Thiên Phong Hoàng triều bọn hắn kiềm chế sao? Ở đâu ra 1 triệu? Quả thật là vây quanh. Diêu gia chấp sự nói, hổ bí quân tăng cường quân bị 2 triệu, một bộ phận theo lã bố chống cự Đông Thịnh cổ quốc, nhưng một nửa người sớm đã bố trí đến Giang Lăng xung quanh. Chúng ta khẽ động, bọn hắn liền vây quanh, phong tỏa xung quanh hết thảy. Nghe đây, Thượng quan Hồng Lâm vào trầm tư, lo lắng nói, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Thượng quan Hồng, người nên sẽ không cho là Trần Sơ Kiến còn sống sót à? Ba Ôn Cảnh nghĩ đến cùng một loại khả năng, cảm giác giống như là trước đó dự mưu tốt. 7 vương tộc mới phản, 1 triệu hổ bí quân liền vây quanh phong tỏa Giang Lăng. Đây cũng không phải là lâm thời biến động, dù sao vây quanh toàn bộ Giang Lăng cần thời gian, thực cốt sát độc, người khác chẳng biết, nhưng người ta đều biết. Bị đâm tổn thương, xác định vững chắc không đường sống. Lại Lạc Tinh Hải đã thăm dò, các triều quốc đều phát binh tiến công, chiếm trước Đại Tần cương thổ. Trần Sơ Kiến còn sống, lấy hắn bá đạo tính tình, có thể chịu. Khương Thiên Nam thử thuyết phục đám người, Thượng quan Hồng lại nói, vạn nhất đâm bị thương nhưng không có thực cốt sát độc đâu. Chúng vương bỗng nhiên lâm vào ngưng trọng trong trầm tư. Bọn hắn rất cẩn thận, dù sao Đoàn Hoàng chủ mới chơi qua 1 chiêu, bọn hắn đều bị được tại trống bên trong. Lần này sợ Trần Sơ Kiến chơi yêu thiêu thân, dù sao bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Trần Sơ Kiến rất tà dị. Người ta ở đây suy đoán cũng vô dụng, trước chờ Nam Cung Đạt tin tức đi, đến lúc đó liền biết. Nam Cung Lệnh nói, đám người cũng chỉ có thể gật đầu, không có trước đó nhàn tình nhã trí uống trà tâm tình. Đợi cho tới trưa, Tạ gia một cái chấp sự vui vẻ đi vào liên minh, cười nói, Nam Cung Đạt đã đánh vào Tấn Hà, gặp được Tần Cung Cấm quân Bạch Bào quân, đã đem bọn hắn đánh lui đến Đại Tần Đô, tạm thời chưa có động tĩnh. Nam Cung Đạt bọn hắn đã đánh vào Đại Tần Đô ngoại thành. Xem ra suy đoán của chúng ta là sai. Tạ Tuần cười to, Ba Ôn Cảnh ngưng trọng nói, đừng vội cao hứng, Tần Cung còn có một cái Tào Chính Thuần, cùng cái kia đạo cái bóng, thậm chí càng sâu át chủ bài. Chúng ta muốn đánh, liền muốn đánh triệt để một chút, bằng không thì chờ Đại Tần hổ sư hoàn hồn, giết trở lại Tần Đô, vậy chúng ta liền phiền toái. Mời mấy vị lão tổ xuất thế đi. Tạ Tuần ánh mắt mãnh liệt, thắng bại ở đây dơ lên, mặc kệ Tần Cung có không đáy bài, dồn đến tuyệt lộ, không đánh được đánh hủy Đại Tần Đô. Tạ Tuần, mấy vị khác người trưởng đà cũng là dồn dập gật đầu. 50 vị thông thiên cảnh, mặc dù có thể phá vỡ Đại Tần, nhưng không thể không cân nhắc biến cố, nhất định phải mời được mấy vị kia. Cùng lúc đó, Giang Lăng, Lạc Phong Thành, thời gian qua đi gần một năm, một cỗ sát gió gào thét tại không, mang theo một cỗ quen thuộc giết chóc gió, máu tanh gió. Ban đêm, có người thấy một nhóm toàn thân bao phủ màu đen chiến giáp, đầu đội kỳ lạ độc giác mũ giáp quân giáp, cưỡi hung mãnh yêu thú, chậm rãi trải qua, không ai nhớ kỹ khuôn mặt, bởi vì toàn thân che phủ, còn sót lại một đôi con ngươi, huyết hồng, thị sát, khiếp người, giống như ác ma, dọa đến Lạc Phong Thành người, thở mạnh cũng không dám. Có người bị nhìn liếc mắt, nháy mắt sợ tè ra quần, sụi lơ tại bên cửa sổ, run lẩy bẩy, đông, đông, mỗ gác chuông, gió lốc phất qua, đụng tiếng chuông đột ngột vang, còn giống như chuông tang gõ vang, nghênh đón tử vong, nghênh đón cái này nhóm vong linh ác ma. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.